Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365 phải làm ninja vương tử, chương 365 phải làm ninja vương tử, thạch hóa. Ino trước kiểm tra rồi một chút Choji bị thạch hóa chân trái, cùng phía trước Sakura phán đoán. Giống nhau, đây là trong khoảng thời gian ngắn sinh mệnh năng lượng đại lượng thiếu hụt tạo thành. Dùng chữa bệnh nhẫn thuật cho hắn bổ thượng là được, Ino y thuật không thể nói không cao. Chỉ là rất nhiều thời điểm biểu hiện hình thức có điểm quỷ dị, đối với âm dương hai loại chakra tỷ. Lệ nàng luôn khống chế không tốt, vì phòng ngừa quá độ trị liệu. Nàng chỉ là đơn giản mà sử dụng một chút dương thuộc tính chakra. Lúc sau dẫn động Choji trong cơ thể mỡ. Làm hắn dùng gia tộc bí thuật chữ hàng dương thuộc tính chakra cho chính mình chân trái cung cấp sinh mệnh năng lượng, chân trái khôi phục nguyên trạng. Tích góp hơn một tháng mỡ cũng tùy theo tiêu hao không còn. Sakura ở một bên phát huy chính mình nữ tính lực tương tác, an ủi trăng tròn cùng tiểu quang phụ tử. Tùy ý vừa quay đầu lại, nàng trong óc xuất hiện ba cái dấu chấm hỏi. Cái này ăn mặc Choji quần áo soái ca là ai? Mặt bộ đường cong như vậy ngạnh lãng, tiêm cằm, mũi cao, trong ánh mắt lộ ra u buồn. Thoạt nhìn là cái hoàn toàn không thua Sasuke nam thần A. Ở Ino nghiên cứu thạch hóa bao tay thời điểm, nàng lặng lẽ lưu lại đây. Thấp giọng dò hỏi, Choji đâu? Hắn chân không có việc gì đi. Ino liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng tâm tư. Thứ này chính là nhan cẩu. Nhìn đến soái ca chỉ số thông minh liền bắt đầu cuồng hàng luyến ái não, nàng thở dài. Cứu không được, chân phế đi, kỳ thật Sakura căn bản là không nghe nàng cụ thể nói cái gì. Nga, một tiếng, theo sau lại hỏi, bên kia cái kia soái ca là ai a? Thoạt nhìn hảo có khí chất. Ino thực vô ngữ, này có tính không, Choji ngươi mất đi chỉ là một chân. Mà Sakura mất đi chính là tình yêu a. Cái kia chính là Choji. Vì đánh nát Sakura tình yêu ảo tưởng, nàng chém đinh chặt sắt mà nói, Sakura há to miệng. Như là bị thạch hóa bao tay sờ soạng giống nhau. Cả người cương ở nơi đó. Nửa ngày cũng chưa hé răng, Ino lười đến phản ứng nàng. Nhanh chóng huy đao, chém đứt mặt ngựa ninja cánh tay phải, màu đen bàn tay phát ra từng đợt ánh sáng tím. MU bàn tay thượng màu vàng dựng đồng tả hữu nhìn xem. Tựa hồ phát hiện chính mình cùng nguyên bản người sử dụng chia lìa. Bao tay bên trong xuất hiện vô số tế châm. Mặt ngựa ninja đứt tay bị chuyển hóa thành chất dinh dưỡng. Không đến 3 giây thời gian đã bị hút quang. Trống rỗng bao tay nội chỉ còn lại có một đoạn bị chém đứt cốt tay, lợi hại a. Đây là cái gì ngoạn ý? Shikamaru cũng đã đi tới. Ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận đánh giá, Ino dùng mũi đao chọn xuống tay bộ nhìn kỹ. Cái này bao tay bên trong không hề nghi ngờ là có chakra. Hơn nữa này đây chakra vì nguồn năng lượng, liên hệ chính mình phía trước đối chiến quả tâm cư sĩ. Một cái từ xuất hiện ở trong óc giữa. Khoa học nhẫn cụ, bị bao tay chạm vào huyết nhục sẽ thạch hóa. Này cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng thạch hóa. Mà là một loại sinh mệnh năng lượng bị hấp thu năng lượng thiếu hụt. Ino dùng tắt thở mặt ngựa ninja. Làm thực nghiệm, nàng dùng mũi đao chọn xuống tay bộ. Đem thạch hóa bao tay đặt ở mặt ngựa ninja trước ngực. Tình huống như thế nào cũng chưa phát sinh. Bao tay mặt trái màu vàng nhạt dựng đồng có quan hệ bế xu thế, không thể hấp thu sao? Vẫn là nói cần thiết có thao tác giả. Nàng sẽ không lỗ mãng mà đi mang bao tay. Đối với bao tay mặt trái đôi mắt cẩn thận đánh giá, Ino nghĩ tới Diệu Mộc Sơn những cái đó tu hành. Tiên nhân hình thức mà vô ý biến thành tượng đá ếch xanh. Nơi này hay không có một ít liên hệ. Tam đại thánh địa tiên nhân hình thức các không giống nhau. Long địa động Ino không biết. Thấp cốt lâm tiên nhân hình thức chỉ có con sen tiên nhân có thể sử dụng. Đó là thuộc về động vật nhuyễn thể tiên thuật. Từ đầu đến cuối. Con sen tiên nhân cũng không có tộc nhân. Tất cả đều là nàng phân thân. Tự nhiên liền không cần nghiên cứu làm người ngoài hoặc là nhân loại nắm giữ tiên nhân hình. Thức Diệu Mộc Sơn đồ tử đồ tôn đông đảo. chúng nó tiên nhân hình thức trong lịch sử có không ít nhân loại tu hành. Có được tương đối thành thục một bộ huấn luyện phương pháp, thạch hóa bao tay MU bàn tay chỗ màu vàng dựng đồng thoạt nhìn phi thường giống nào đó ếch khoa hoặc thiềm thừ khoa động vật, Ino suy đoán. Hẳn là chính là mỗ chỉ ếch xanh hoặc thiềm thừ tu luyện diệu mộc sơn tiên nhân hình thức. Lúc sau không khống chế được tiên thuật chakra, trực tiếp bạo tẩu biến thành tượng đá, mà nó đôi mắt cũng bị đào xuống dưới. Lúc sau thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, chế tạo thành này chỉ thạch hóa bao tay, xác tổ chức chiêu mộ này 3 người vì ngoại trận thành viên. Ở Nguyệt quốc gia thu thập hài đồng, làm thù lao, liền đem thạch hóa bao tay khen thưởng cho bọn họ, suy xét đến chính mình mới vừa cùng quả tâm cư sĩ. Đại chiến một hồi, mà đối phương tiên nhân hình thức dùng đến tặc lưu. Ino phỏng chừng cái này suy đoán chuẩn xác độ cao tới 7 thành, nàng đem bao tay phong ấn lên. Chuẩn bị mang về thôn nghiên cứu, có thể hay không làm ta đi các ngươi trong thôn trường học đi học. Ta có thể hay không học tập nhẫn thuật. Tiểu quang thay mới tinh mắt kính cùng quần áo, tựa hồ lại biến trở về cái kia quái gở. Độc miệng nam hai, nói chuyện không phải giống nhau thẳng, Sakura còn đắm chìm ở, mất đi tình yêu thống khổ giữa. Miệng rộng một phiết, cái này ngươi đến đi hỏi chúng ta thượng nhẫn, Choji còn ở ăn uống thả cửa mà bổ sung mỡ. Lúc này cũng là chỉ vào Ino phương hướng, ý tứ là ngươi phải hỏi nàng. Chúng ta đều không làm chủ được, Shikamaru nhìn Ino liếc mắt một cái. Làm ngươi lừa dối nhân ra mua, học khu phòng, hiện tại báo ứng tới đi. Ino ngồi ở một bên ghế trên ăn cái gì? Đối mặt tiểu quang vấn đề. Nàng nói, ninja cùng người thường là không giống nhau. Ninja yêu cầu khắc khổ tôi luyện. Ngươi chỉ cần học tập nhẫn thôn nhẫn thuật, liền cam chịu là nhẫn thôn một viên. Ảnh hạ đạt mệnh lệnh sau, ngươi liền phải đi chấp hành các loại giết người phóng hỏa linh tinh nhiệm vụ. Vấn đề này ngươi nghĩ tới sao? Ngươi cự tuyệt nhiệm vụ nói. Chính là phản bội nhẫn. Chính là sở hữu ninja địch nhân. Nàng đem ninja cái này chức nghiệp máu chảy đầm đìa một mặt giảng. Thật sự trắng ra. Tiểu quang ngây ngẩn cả người. Cần thiết đi giết người sao? Nhiệm vụ hạ đạt nói. Ngươi nhất định phải đi. Gặp được không muốn làm nhiệm vụ. Ta cũng cần thiết đi chấp hành sao? Ino cười đến thực tươi đẹp. Tiểu tử ngươi vẫn luôn làm ta thực khó chịu. Nhưng ta vì chấp hành nhiệm vụ, không phải là đi cứu ngươi sao? Vì cứu ngươi, ta đem các ngươi nửa cái vương đô đều hủy đi. Đây là nhiệm vụ ưu tiên ninja. Nhiệm vụ quan trọng, ta cá nhân hỉ nộ ai nhạc cũng không quan trọng. Tiểu quang một câu làm nàng nhăn chặt mày. Gặp được ta không muốn chấp hành nhiệm vụ, ta thuê khác ninja đi làm. Ta mướn ngươi đi làm. Như vậy cũng không được sao? Một bên trăng tròn vương tử vẫn luôn không chen vào nói. Lúc này nghe bọn hắn nói lên chính mình nhất am hiểu lĩnh vực, lập tức nhảy ra. Ta có tiền, bao nhiêu tiền đều được. Làm ơn sẽ giúp tiểu quang. Ino rất tưởng cự tuyệt, nhưng nhìn đến béo vương tử không nói hai lời liền khai ra 1,2 triệu chi phiếu sau, tức khắc cảm thấy chính mình thanh âm thập phần khô khốc. Đến lúc đó phân Sunet 3,000 vạn, phân Jiraiya 2,000 vạn. Việc này tựa hồ cũng không phải không thể làm. Nhiều lắm lại thỉnh Iruka ăn một đốn mì sợi. Ở hắn lớp học cắm một cái chuyển giáo sinh, hẳn là vấn đề không lớn. Ino tận lực không đi xem chi phiếu. Nàng khó hiểu hỏi, người ở Nguyệt quốc gia chính là vương tử, vì cái gì muốn đi đương ninja? Đi ăn này phân khổ đâu? Tiểu quang non nớt thanh âm làm béo vương tử đầy mặt là nước mắt. Ta phải bảo vệ ba ba, bảo hộ đại gia. Ino thở dài. Ta không biết ngươi hay không có ninja mới có thể. Hai ngày này ta tiêu phí thời gian chỉ điểm ngươi một chút. Nếu ngươi có tài năng, phụ thân ngươi lại cho phép nói, ta liền mang ngươi hồi Mộc Diệp thôn. Tấu chương xong. Hết chương.